vai diễn của Yến Thanh Ti đã kết thúc rồi. Nhưng cô không đi ngay mà sau khi trả phòng ở khách sạn này liền chuyển sang ở một khách sạn khác. Cô sai tiểu tử đi về Lạc Thành lấy một thứ mang đến cho cô. Đêm khuya, trăng mờ sao lặn. Yến Thanh Ti cầm theo thứ đó, đội tóc giả, cải trang thành đàn ông, đi vào khách sạn đoàn làm phim đang ở. Chương 132. Chỉnh chết cô ta một. Đương nhiên là Nhạc Thính Phong cũng có mặt, anh muốn xem cô ra tay như thế nào. Yến Thanh Ti ở trong khách sạn này lâu như thế, cô đương nhiên biết cách tránh đi các camera theo dõi. Đến trước cửa phòng Hứa Thiến Hy, Yến Thanh Ti rút ra một cái thẻ, quẹt một cái mở cửa. Nhạc Thính Phong kinh ngạc. Em lấy được cái thẻ đó từ lúc nào thế? Yến Thanh Ti khinh bỉ liếc Nhạc Thính Phong một cái. Vấn đề ngu xuẩn như thế cô không muốn trả lời. Hứa Thiến Hy đêm nay phải quay phim, không về sớm được, trong phòng không có người. Yến Thanh Ti vội móc một cái bình thuốc trong túi áo ra, Nhạc Thính Phong hỏi cô. Đấy là cái gì vậy? Yến Thanh Ti vào trong phòng tắm tìm bàn chải của Hứa Thiến Hy. Nhỏ hai giọt từ trong cái chai thuốc bé bằng chai thuốc nhỏ mắt ấy lên bàn chải. Cô nhích môi, cười rõ kinh dị. Là thứ thuốc có thể khiến thái giám thành mãnh nam, khiến thạch nữ sao thành dâm phụ, anh có muốn một ít không? Sao tên một chứng bệnh của phụ nữ? Độc giả search Google để biết thêm chi tiết thuốc vào nước. Hứa Thiến Hy chưa chắc đã uống, nhưng nhỏ lên bàn chải thì khác. Cô ta có thể không uống thuốc, nhưng không thể không đánh răng. Nhạc Thính Phong cau mày, Yến Thanh Ti lấy đâu ra mấy thứ đáng sợ thế này? Anh ôm eo Yến Thanh Ti. Có chứ, hai chúng ta mỗi người một ít. Yến Thanh Ti đẩy anh ra. Anh muốn làm một trận ở trong phòng Hứa Thiến Hy, nhưng chỉ đây thì không nhé. Yến Thanh Ti mở he hé cánh cửa, liếc không thấy có ai, vội vã lẻn ra ngoài. Đi ra khỏi khách sạn, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong. Giúp tôi một tay đi. Nhạc Thính Phong nhướng mày. Ô, hôm nay còn nhờ tôi giúp em cơ à? Nói đi, chuyện gì? Hai ngày hôm nay anh đều ở bên cạnh Yến Thanh Ti. Vẫn cứ đợi cô mở miệng nhờ anh xử lý Hứa Thiến Hy. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là việc còn con. Nhưng mãi mà cô chẳng chịu nhờ vả gì cả. Yến Thanh Ti rút một tập giấy con ra. Có khoảng độ hơn 20 tấm. Trên đó in hình phụ nữ ăn mặc hở hang, còn có cả một dòng điện thoại. Yến Thanh Ti nói. Đi đi tìm chỗ nào đàn ông tụ tập ấy, phát cho họ. Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong cực kỳ phức tạp. À, B, Quy, Quy, B, H, A, T, tờ rơi. Đùa giỡn nửa ngày rồi bảo anh đi phát tờ rơi, hơn nữa còn là cái loại tờ rơi, ha, ha, ha. Yến Thanh Ti nhìn thấy mỗi thớ cơ trên mặt Nhạc Thính Phong như đang co giật, cô bĩu môi. Không đi à, thôi tôi biết mà, nhờ anh cũng vô dụng, để tôi tự làm vậy. Cô vừa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã giằng lấy. Anh nghiến răng nghiến lợi. Đi chứ, sao lại không đi, anh là ai? Là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạc Thị, nghỉ phép thì không đi nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chạy đến đây để bị ăn hành. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ nói anh là vô dụng. Ha ha, không ở nhà tận hưởng nhàn nhã. Chạy đến đây chen chúc với cô trong cái khách sạn tồi tàn. Làm chuyện xấu, còn đi phát tờ rơi nữa. Anh điên rồi. Không biết kiếp trước anh nợ cô bao nhiêu tiền nữa. Tâm trạng Nhạc Thính Phong như phát cuồng. Anh đội mũ đeo khẩu trang, nghiến răng đi phát tờ rơi. Ở bên cạnh Yến Thanh Ti, anh quả thực đã làm hết những việc cả đời này chưa từng làm. Phát tờ rơi, lại còn là tờ rơi. Anh Nhạc Thính Phong, tổng giám đốc của Nhạc Thị đấy. Để người khác mà biết được liệu anh có còn chút mặt mũi nào không. Tổ tông nhà họ Nhạc mà biết chắc đội mồ sống dậy đập cho anh một trận mất. Trong lòng thì nghĩ thế đấy. Nhưng Nhạc Thính Phong vẫn chạy thẳng đến một quán nhậu bán đồ nướng đang tụ tập rất nhiều diễn viên quần chúng. Trong đó đàn ông chiếm đa số. Nhạc Thính Phong cố lấy dũng khí, tự động viên tinh thần mình nhiều lần, dũng cảm chạy sang đến đó. Chương 133. Chỉnh chết cô ta hay. Nhạc Thính Phong kiên trì đi đến nơi đó. Anh tự nói với bản thân mình. Không cần coi bọn họ là người. Xem bọn họ như một đám xiên nướng là được. Đừng nhìn bọn họ. Nhạc Thính Phong đi một lèo không nhìn ai, nhanh chóng ném cho mỗi bàn một tờ. Nhạc Thính Phong cảm giác anh thứ đang ném không phải là tờ rơi mà là mặt mũi của cả đời anh. Ném xong rồi. Cũng không thèm để ý có người đuổi theo hay không. Nhạc Thính Phong chạy như bay thoáng cách đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Yến Thanh Ti quay về khách sạn chuẩn bị lúc nào cũng phải vẹn toàn. Chỉ phát tờ rơi thôi sợ chưa đạt được hiệu quả. Cô rút điện thoại ra. Mở que chat lên. Đăng ký một tài khoản mới. Đăng mấy bức ảnh hở hang trên internet lên. Sau đó tìm một cái tên đủ tiêu chuẩn của gái thiến thiến tiểu yêu tinh. Sửa lại thành cái tên hay ho đó sau đó bắt đầu lắc nào sao. Sao que chat. Có một ứng dụng tìm bạn phải lắc máy mới dùng được. Quả nhiên chưa được một lúc đã có mấy người áp xin hỏi giá cả. Yến Thanh Ti đều trả lời lại từng người một. Giá cả thương lượng. Có thể kiểm tra hàng trước. Địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý. Sau 10 giờ đêm. Sắp xếp đâu vào đấy. Yến Thanh Ti thoát ra. Xóa tài khoản. Xóa lịch sử trong điện thoại. Xóa sạch những dấu vết còn lại của cái tài khoản que chat vừa nãy. Nhạc Thính Phong về đã thấy Yến Thanh Ti mặc đầu ngủ nằm lì trên giường gọi điện thoại. Alo, chị Mạch à, chị nhờ người thông báo cho đám ba ba gia ở cảnh thành. Bảo với bọn họ là Hứa Thiến Hy bán dâm bị bắt quả tang. Địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý đầu bên dây bên kia. Chị Mạch vừa nghe thấy đã hét ầm lên. Tổ tông của tôi ơi, em lại chơi trò gì thế? Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, mặt anh đen như đít nồi, tháo khẩu trang ra, anh đi về phía cô. Yến Thanh Ti ngồi dậy. Chơi trò gì á? Đương nhiên là trả thù rồi. Chị hiểu em mà. Em không phải cái loại bị người ta bôi nhọ còn im lặng chịu đựng. Em là đứa có thù tất báo. Chị Mạch sốt hết cả ruột nhưng chị biết căn bản là không quản nổi Yến Thanh Ti. Em đừng có để người ta điều tra ra đấy nhé. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, ôm eo Yến Thanh Ti, há mồm cắn tai cô. Một tay Yến Thanh Ti bóp mặt Nhạc Thính Phong, cô nói. Yên tâm, chỉ cần chị ở bên ấy không để cho ai biết chị tiết lộ tin tức là được. Em không phải lo, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này mà chị không có chút thủ đoạn thì bị chỉnh chết từ lâu rồi. Chị Mạch đột nhiên nghe thấy những tiếng động kỳ quái từ đầu dây bên kia. Nghe như tiếng đang ăn uống cái gì đó. Giống kiểu đang nếm thức ăn vậy. Chị Mạch cảm thấy kỳ lạ lập tức hỏi ngay. Tiếng gì đấy? Yến Thanh Ti đẩy đầu Nhạc Thính Phong ra. À, em đang nuôi gian phu. Nhạc Thính Phong giờ đối với cái này có thể coi như là gió thoảng bên tai. Gian phu thì gian phu. Dù sao cũng chỉ có một mình anh, vẻ mặt của chị Mạch ở đầu bên kia không biết miêu tả thế nào nữa. Chị ngây ra một hồi mới hỏi. Vẫn là Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong. Đúng rồi đấy, bám chặt lấy em, đuổi không chịu đi, em cũng bó tay. Chị Mạch cũng cảm thấy không, cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp tục được nữa. Ha ha, vậy thì... Làm xong việc rồi thì về sớm nhé, bên này vẫn còn nhiều việc lắm đấy. Yến Thanh Ti, em biết rồi. Vừa cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong đã đè Yến Thanh Ti ra rồi. Tôi bám em, đuổi cũng không đi. Hử, Yến Thanh Ti không động đậy trợn mắt. Thế tôi nói sai à? Nhạc Thính Phong nhìn cô một lúc, mặt lạnh như tiền, thoáng cách đã cười lên. Mẹ nó, cũng đúng lắm. Nhạc Thính Phong cắn lên môi Yến Thanh Ti một cái. Đời trước không biết tôi đã tạo cái nghiệt gì mà bây giờ tôi gặp phải em. Yến Thanh Ti. Ha ha, Nhạc Thính Phong muốn làm tới nữa nhưng Yến Thanh Ti đã đạp cho anh một phát. Chương 134. Chị đây đã ra tay tức là muốn lấy mạng cô ta. Thính Phong muốn làm tới nữa nhưng Yến Thanh Ti đã đạp cho anh một phát. Tối nay bà đây còn có việc nghiêm túc phải làm, anh đừng có quấy rầy. Nhạc Thính Phong nằm kềnh ra giường, tay chân giang ra, lòng đầy xót xa. Việc nghiêm túc cái gì, chỉ là xử lý Hứa Thiến Hy thôi chứ gì. Em không thấy việc quyến rũ tôi. Sinh cho tôi một đứa con. Không chừng có khi còn vào được nhà họ Nhạc ấy. Đó không phải là chuyện nghiêm túc à? Yến Thanh Ti khinh bỉ nhìn anh. Đừng có quên tôi còn lập chí làm mẹ kế của anh đấy. Nhà Thính Phong. Yến Thanh Ti thấy thời gian cũng tương đối rồi, liền thay một cái sim rác vừa mua bên đường gọi cho 110. Yến Thanh Ti bóp mũi, dùng giọng điệu người phương Bắc nói. Alo, 110 đó phải không? Tôi muốn báo cảnh sát một trường hợp. Tôi phát hiện đằng này đang có người vi phạm pháp luật. Vâng, đúng. Chính là phòng 619 của khách sạn Tứ Quý. Thường có rất nhiều người đàn ông lạ mặt ra vào. Tắt máy, Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong. Dậy đi, anh lái xe chở tôi đến cửa khách sạn Tứ Quý. Để làm gì? Xem trò hay chứ làm gì? Nhạc Thính Phong thở dài, anh không phải tổng giám đốc gì cả, mà căn bản là cu li của cô mới đúng. Hai khách sạn rất gần nhau. Đi mấy phút là đến. Xe dừng trên con đường đối diện khách sạn Tứ Quý. Đèn trong xe đã tắt. Từ ngoài nhìn vào người ta sẽ tưởng rằng trong xe không có ai. Chưa đến một lúc sau, có mấy chiếc xe khác lao đến dừng trước cửa khách sạn. Có người xuống, có người không. Tất cả bọn họ đều là phóng viên. Mấy phút sau, xe cảnh sát cũng đến, có vài cảnh sát xuống xe đi thẳng lên trên. Cảnh sát hỏi mượn thẻ mở phòng của quầy lễ tân. Quẹt thẻ mở cửa. Tất cả đều ập vào một lúc. Phóng viên đi ngay đằng sau. Cảnh tượng bên trong thật đúng là bẩn thỉu. Cái cô Hứa Thiến Hy này khẩu vị nặng thật. Ngay đến cả cảnh sát thường xuyên đi bắt những vụ thế này còn không dám nhìn thẳng, thật quá dơ bẩn. Đám phóng viên hăng máu như gà trọi xông vào phòng. Máy ảnh chớp liên tục. Nhắm thẳng Hứa Thiến Hy trần như nhộng đang nằm trên giường. Chụp thẳng. Chụp nghiêng. Chụp các góc độ. Đây đúng là tin tức có thể gây chấn động giới giải trí đấy. Bởi vì cả cảnh sát cả phóng viên đều đến đây nên gây ra động tĩnh rất lớn. Tất cả các khách ở trong khách sạn này, có cả người của các đoàn làm phim khác, đều chạy đến xem. Đám đông vây chật như nêm cối. Cảnh sát bảo cô ta tự mặc quần áo vào. Kết quả cô ta nằm lì trên giường không chịu đứng dậy. Ý thức có chút mơ hồ. Ôm chặt lấy một người đàn ông không chịu buông ra. Cười khanh khách. Tình cảnh này không thể chịu đựng nổi. Viên cảnh sát cũng mất hết kiên nhẫn. Đành gọi một nhân viên nữ của khách sạn đến mặc quần áo cho cô ta. Sau đó còng tay cô ta lại mang đi. Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh Hứa Thiến Hy bị bắt. Ào ào rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Sau đó bót lên Weibo. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đều thay một bộ quần áo khác. Đội mũ đứng trong đám đông. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Hứa Thiến Hy. Không có ai để ý đến bọn họ. Thấy Hứa Thiến Hy bị áp lên xe cảnh sát đi mất, Yến Thanh Ti cười cười, nụ cười hài lòng lại áp độc. Cho dù phía cảnh sát có điều tra ra được Hứa Thiến Hy là bị hãm hại đi nữa, sự nghiệp diễn xuất của cô ta cũng kết thúc ở đây. Bao nhiêu phóng viên chụp được những tấm ảnh bất nhã của cô ta. Bao nhiêu người vây xem toàn bộ quá trình cô ta bị bắt. Cô ta sao có thể có cơ hội xoay mình một lần nữa. Ngồi vào trong xe rồi, Nhạc Thính Phong không khởi động xe ngay mà nhìn Yến Thanh Ti bằng ánh mắt phức tạp. Thỏa mãn chưa? Yến Thanh Ti nhìn qua cửa sổ, xe cảnh sát đã đi xa rồi, cô cười rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, nhà thổ hào. Từ tổng tài thành người hầu đau lòng nha mọi người cầu an ủi. Chương 135. Người phụ nữ này độc đến đáng sợ. Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái. Sao thế? Có phải anh cảm thấy tôi quá độc ác đúng không? Anh thấy. Dù sao thì đêm hôm đó, tôi cũng chẳng chịu thương tổn nào mang tính thực chất. Cứ sao phải xuống tay độc ác thế? Không để lại một con đường sống cho người khác. Không phải. Nhạc Thính Phong đáp lại cô rất dứt khoát chẳng chút do dự. Bản thân anh ta cũng chẳng phải thánh mẫu. Anh rất rõ ràng. Giới giải trí này là một cái chảo nhuộm lớn. Nếu đã bị người khác tính kế bẫy bạn, bạn muốn báo thù, hoặc là bạn không làm hoặc là đã làm thì phải làm cho cô ta không còn cơ hội đông sơn tái khởi nữa. Nhạc Thính Phong rất thưởng thức cái cách mà Yến Thanh Ti đã làm, ra tay gọn gàng dứt khoát, không hề do dự. Nếu như đổi lại là anh cũng sẽ làm như vậy. Những gì mà Yến Thanh Ti làm chỉ là trả lại cho Hứa Thiến Hy những gì cô ta muốn làm với cô mà thôi. Trên đời này phần lớn con người ta đều ăn miếng trả miếng, chẳng ai nói gì ai được. Yến Thanh Ti không chỉ có thủ đoạn mà mưu kế cũng rất tàn nhẫn. Cả người cô từ trên xuống dưới đều là gai nhọn. Nhưng mỗi cái gai đều khiến người ta mê đắm. Bị người ta tính kế. Bị ức hiếp. Cô chưa bao giờ tìm người khác giúp đỡ. Dù rằng anh ở ngay bên cạnh cô, cô cũng chẳng cần dựa vào anh. Toàn bộ quá trình báo thù, cô đều sắp đặt kỹ lưỡng không chút sơ hở. Thấy cô độc lập, trong lòng anh lại âm ỉ đau xót. Nhưng anh lại cực kỳ thưởng thức Yến Thanh Ti, nhỏ thuốc lên bàn chải, người bình thường có mấy ai nghĩ đến. Kể cả phía cảnh sát có muốn tìm chứng cứ, nghi ngờ đến bàn chải đánh răng đi chăng nữa. Đánh răng xong bàn chải cũng được rửa sạch. Còn để lại dấu vết gì chứ? Nhạc Thính Phong yên lặng nhìn Yến Thanh Ti, người phụ nữ này độc ác đến mức đáng sợ. Nhưng lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong rất kỳ lạ, Yến Thanh Ti bị anh nhìn thế có hơi tức. Không phải. Thế thì là cái gì? Nhạc Thính Phong vuốt vuốt sống mũi. Tôi đang nghĩ. Chậm. Có lẽ sau này tôi không nên đắc tội em. Tránh cho một ngày nào đó em nhỏ mấy giọt thuốc độc lên bàn chải của tôi. Yến Thanh Ti cong môi. Nhưng mà anh đã đắc tội với tôi rồi. Nhà Thính Phong. Xin hạ thủ lưu tình. Yến Thanh Ti cười đầy sâu xa. Anh cảm thấy tôi sẽ làm thế sao? Nhạc Thính Phong giơ cờ trắng đầu hàng trước. Hành hạ suốt từ nửa đêm đến giờ quay về ngủ một giấc nhé. Nhưng lúc Nhạc Thính Phong không ngờ đến lúc quay về khách sạn, Yến Thanh Ti xách hành lý định đi. Tất cả đồ đạc của cô đã sớm thu dọn xong xuôi. Chỉ đợi làm xong thủ tục là đi thôi. Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Ở lại nhớ đâu có người phát hiện ra thì sao? Nói không chừng lại còn bị người khác nghi ngờ. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy cô bảo muốn đi. Mẹ nó chứ, nửa đêm canh ba, em muốn đi đâu? Đi. Giờ là 11 giờ đêm rồi, cô ta còn muốn đi. Bắt anh ở đây đợi 2 ngày liền, còn bắt anh đi phát tờ rơi khiêu dâm, giờ cô lại dám đá anh đi. Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa còn không nhanh bằng cô ta. Thật là quá độc ác. Cô liếc nhìn xem trong phòng còn sót cái gì không. Về Lạc Thành chứ đi đâu? Nhạc Thính Phong nghiến răng trèo trèo. Muộn thế này rồi bói đâu ra vé máy bay. Một mình em ngồi xe lửa về chắc. Yến Thanh Ti, em coi tôi như khỉ mà đùa đấy à? Yến Thanh Ti buồn cười nhìn anh. Làm thế nào để về à? Đương nhiên là anh lái xe rồi, sao không đồng ý à? Không đồng ý thì thôi vậy. Yến Thanh Ti còn chưa nói hết, Nhạc Thính Phong đã kéo hành lý của cô sải bước về phía trước. Đi thôi. Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật, cái gã này thay đổi nhanh thật. Chương 136. Tôi bị oan mà, các người đã nhầm rồi. 12 giờ đêm khuya, Hứa Thiến Hy ngồi trong đồn cảnh sát của cảnh thành cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bởi sự việc lần này kể ra thì cũng có hơi nghiêm trọng. Hứa Thiến Hy là một nghệ sĩ nổi tiếng. Sự việc lần này phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thành phố điện ảnh của cảnh thành. Nên cảnh sát quyết định thẩm vấn suốt đêm. Gương mặt của Hứa Thiến Hy vẫn còn đỏ ửng. Cô ta vẫn đang đờ đẫn. Vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ngây người ngơ ngác nhìn hai vị cảnh sát một nam một nữ đang ngồi trước mặt mình. Bọn hon rất nghiêm túc. Sau cùng thì vị nữ cảnh sát mở miệng hỏi. Tên tuổi. Hứa Tiến Hy ngây ngô hỏi. Sao? Sao tôi lại ở đây? Trong đầu cô ta bây giờ là một mớ bòng bong. Cô ta chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Đặc biệt là ở phía dưới. Cực kỳ khó chịu. Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có hai cảnh sát đang ngồi trước mặt cô ta? Tại sao cô ta lại bị còng tay? Hứa Thiến Hy cố gắng hồi tưởng lại, những hình ảnh trước đó cứ mơ hồ mờ ảo. Hứa Thiến Hy không phải là một đứa con gái đơn thuần. Cả thân thể cô ta cũng thế. Cô ta cũng đoán được đại khái là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao lại thế thì cô ta không nhớ nổi. Cô ta bị xâm hại tại sao cô ta không nhớ gì cả. Nữ cảnh sát vỗ bàn một cái. Tên tuổi. Hứa Thiến Hy run rẩy. Hứa Thiến Hy vị cảnh sát còn lại lấy một cái chứng minh thư ra đối chiếu với gương mặt của Hứa Thiến Hy. Đây có phải là cô không? Hứa Thiến Hy gật đầu. Đúng là tôi. Vị cảnh sát đó nói với nữ cảnh sát bên cạnh. Ghi lại tên thật là Hứa Mỹ Phượng. Hứa Thiến Hy thoáng chốc mặt mũi đã đỏ hồng. Tên thật của cô ta vốn là Hứa Mỹ Phượng. Nhưng đã bước vào làng giải trí ai lại dùng cái tên quê mùa như thế. Quản lý của cô ta lấy cho cô ta một cái tên khác làm nghệ danh. Nhưng công việc quá bận rộn. Mà quê của Hứa Thiến Hy lại ở rất xa. Cho nên không kịp đổi lại tên trên chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Viên nữ cảnh sát hỏi một câu. Đã tên là Hứa Mỹ Phượng sao còn nói tên khác làm gì? Chúng tôi là cảnh sát chứ không phải là truyền thông. Cô ấy lại hỏi tiếp. Bao nhiêu tuổi? Hứa Thiến Hy hốt hoảng. 24 tuổi đồng chí cảnh sát. Tôi có thể hỏi rốt cuộc tôi đã phạm tội gì hay không? Viên cảnh sát nữ châm chọc. Cô không biết à? Hứa Thiến Hy lắc đầu, cô ta thực sự chẳng biết gì cả. Cô cảnh sát đọc một số điện thoại. 137. Đây có phải là số điện thoại của cô không? Hứa Thiến Hy gật đầu. Đúng, đó là số điện thoại của tôi. Cô cảnh sát ấy lại cầm một tờ rơi khiêu dâm đưa ra cho cô ta xem. Số điện thoại in trên đó là của Hứa Thiến Hy. Vậy thì không sai, cô bị tình nghi tổ chức mua bán dâm bị chúng tôi bắt quả tang tại trận. Trong nháy mắt mặt mũi Hứa Thiến Hy đã trắng bệch, cô ta hét lên thất thanh. Bán tôi không có, tôi là một diễn viên, là một nghệ sĩ, tôi sao có thể làm ra những chuyện như thế này. Tôi đang nổi tiếng như thế, tôi đâu có bị điên. Nữ cảnh sát cười cười không nói. Giới giải trí hỗn loạn như thế nào bọn họ không biết. Nhưng từ trước đến nay cảnh thành này đã bắt không ít những nghệ sĩ mại dâm. Hút chích ma túy. Đánh bạc rồi đấy. Viên cảnh sát nữ nói. Sa ngã không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là không biết hối cải. Cô hãy mau chóng thành thật khai báo sự việc ngày hôm nay. để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hứa Thiến Hy kích động đến nỗi muốn đứng bật dậy. Bởi còng tay bị khóa trên bàn nên cô ta không nhúc nhích được. Cô ta gào thét như một con điên. Tôi không làm gì, các người muốn tôi khai cái gì? Tôi chẳng biết gì hết, trong chuyện này nhất định có vấn đề, các người đã nhầm rồi. Chương 137. Tôi nhất định phải giết chết Yến Thanh Ti. Hai chữ mại dâm đối với bất kỳ một người con gái nào đều là vết nhơ cả đời đều rửa không sạch. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt háo sắc. Sự nghiệp diễn xuất cũng kết thúc ở đây, sau này kết hôn cũng chẳng có ai muốn lấy. Suy cho cùng chẳng ai muốn lấy đĩ về nhà. Hứa Thiến Hy hoảng sợ đến tột độ, cuộc diện bây giờ khiến cô ta lung túng không biết phải làm thế nào. Rõ ràng trước 10 giờ tối nay cô ta vẫn còn đang quay phim. Sau khi Yến Thanh Ti hoàn thành vai diễn của mình, ngày ngày cô ta đều sống trong vui vẻ. Cuối cùng thì cũng không cần nhìn thấy cái mặt Yến Thanh Ti. Tại sao ngoắt một cái cô đã ở trong đồn cảnh sát thế này? Cô cảnh sát ấy tức giận nói. Cô có thể nghi ngờ chúng tôi. Nhưng thiết bị ghi chép giám sát đã quay lại rất rõ ràng. Cô đang trong quá trình giao dịch với bọn họ bị chúng tôi bắt quả tang tại trận. Chứng cứ đều đây cả. Cô còn muốn chối cãi nữa sao? Tôi không tin. Các người nói gì tôi không tin. Không thể thế được, Hứa Thiến Hy phát điên. Cô ta sống chết gì cũng không chịu tin. Cô ta đang là diễn viên sáng giá. Có một cuộc sống tươi đẹp. Nếu như sự kiện mại dâm này biến thành thật thì sao? Vậy thì cô ta xong rồi, cả cuộc đời này của cô kết thúc rồi. Nữ cảnh sát không đôi co với Hứa Thiến Hy nữa mà trực tiếp để cô ta xem toàn bộ quá trình bọn họ hành động. Thiết bị giám sát ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình bắt giữ Hứa Thiến Hy, bao gồm cảnh tượng dơ bẩn trong phòng khách sạn. Hứa Thiến Hy xem xong gào lên một tiếng, trong chớp mắt cô ta đã sụp đổ hoàn toàn. Những hình ảnh dâm ô đó đập vào mắt. Hứa Thiến Hy như phát sổ. Ký ức của cô ta dừng lại ở đoạn sau khi về phòng. Uống một ngụm nước. Rửa mặt. Đắp mặt nạ, sau đó cả người cô ta bắt đầu nóng bừng bừng. Có người gõ cửa. Hứa Thiến Hy suy sụp khóc lớn. Tôi bị oan mà. Chắc chắn tôi đã bị người ta bỏ thuốc nước. Nước của khách sạn có vấn đề. Lúc đó tôi uống nước đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, còn cả Yến Thanh Ti. Là Yến Thanh Ti. Là cô ta hãm hại tôi. Chính là cô ta hãm hại tôi. Hứa Thiến Hy lăn lộn mấy năm trong showbiz đâu có ngu đến thế. Dù cho có suy sụp sắp chết, cô ta ngay tức khắc cũng đoán ra được có người đang hãm hại cô ta. Mà kẻ có thủ đoạn như thế này, độc ác như thế này, cô ta không nghĩ ra ai khác, chỉ có Yến Thanh Ti mà thôi. Hôm trước Hứa Thiến Hy trả thù Yến Thanh Ti, không ngờ cô ta lại thoát được. Với tính cách của cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hứa Thiến Hy. Nhất định là cô ta. Hứa Thiến Hy cô quá sơ ý trúng kế của Yến Thanh Ti mất rồi. Vị cảnh sát nọ mặt lạnh lùng nói. Có phải có người hại cô hay không? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng Yến Thanh Ti mà cô nhắc đến hai hôm trước đã rời khỏi cảnh thành rồi. Vụ án bắt cóc ban đầu của cô ấy, tất cả mọi hiểm nghi đều chỉ thẳng vào cô. Người ta không nói gì thì thôi. Tôi khuyên cô một câu. Trước khi nói nhớ uốn lưới 7 lần. Nếu không cẩn thận người ta kiện lại cô tội phỉ báng. Vụ án Yến Thanh Ti bị bắt cóc hai hôm trước cũng là do đồn cảnh sát của bọn họ thụ lý. Cho nên bọn họ biết khá rõ. Theo tâm lý của người bình thường, đã nhận định Hứa Thiến Hy là tội phạm sa ngã. Những gì mà cô ta nói có độ tin cậy rất thấp. Mà Yến Thanh Ti lúc đó còn đến đồn cảnh sát nói đỡ cho Hứa Thiến Hy. Có thể thấy, con người của cô ấy cũng được lắm. Hứa Thiến Hy đã rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta phát điên lên gào thét. chính là cô ta. Nhất định là cô ta. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi điện thoại, tôi có người bảo trợ. Tôi có người che chở. Tôi không muốn ở nơi này nữa. Yến Thanh Ti. Tôi nhất định phải giết chết cô ta. Hai viên cảnh sát đều lắc đầu. Hứa Thiến Hy đã thành ra thế này rồi thì làm sao mà hỏi được nữa. Cứ thế này đi đã. Dù sao cô ta phạm pháp sự thật đã rất rõ ràng. Kể cả cô ta có không khai nữa. Thì đã có chứng cứ xác thực. Chương 138. Dám tính kế tôi à, tôi đập chết cô. Viên cảnh sát nữ cũng gật đầu. Được rồi, cứ thế này đã. Thế nên dù cho Hứa Thiến Hy có gào thét thế nào cũng bị đưa đi. Bởi vì Hứa Thiến Hy nói rằng cô ta bị bỏ thuốc. Cảnh sát làm việc cũng khá là cẩn thận. Liền đem những dụng cụ đựng nước uống mà cô ta đã từng tiếp xúc trong khách sạn về làm xét nghiệm. Nhưng kết quả là không có bất kỳ dấu vết của một loại thuốc nào để lại. Rất bình thường. Hứa Thiến Hy nói rằng cô ta bị bỏ thuốc chỉ là viện cớ nhằm miễn giảm tội danh. Đã là như thế, vậy thì không cần tra xét thêm nữa. Ở một nơi khác, một chiếc xe đi ra khỏi địa phận cảnh thành, đi được nửa đường dừng lại ở trạm xăng dầu mua thêm xăng. Yến Thanh Ti cuộn tròn cuốn chăn ngủ trên ghế phụ. Nhạc Thính Phong hỏi, sao em lại muốn ngồi xe tôi về thế, có phải là cảm thấy tôi đáng để tin tưởng đúng không? Yến Thanh Ti nhắm mắt, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, cô chậm chạp nói, vừa có thể tiết kiệm, lại vừa có lái xe miễn phí, sao tôi lại không cần chứ? Nhạc Thính Phong, được, tôi sống cũng đáng. Thanh Ti đột ngột nhớ ra một việc, ngồi bật dậy. Vội vã móc điện thoại ra lướt Weibo. Cô suýt nữa thì quên. Xem Hứa Thiến Hy bị bắt vì tội bán dâm gây ra bao nhiêu động tĩnh ở trên mạng cái thời đại công nghệ thông tin này. Việc lan truyền tin tức, đặc biệt là lan truyền các loại sờ căng đan có tốc độ nhanh không thể tả. Có thể nói là kinh người luôn. Người đầu tiên bóp bài đó chính là những bức ảnh mà những người vây xem chụp được. Sau đó hát tác thăng Hứa Thiến Hy bị bắt thăng nhanh chóng nhảy lên vị trí đầu tiên của Toy Sợt. Công ty quản lý của Hứa Thiến Hy ngay lập tức có động thái phản hồi. Trả lời rằng không hề có chuyện này. Tất cả đều là những tin tức bôi xấu phỉ báng nghệ sĩ. Hứa Thiến Hy lúc đó đang quay phim. Đối với những tin đồn này, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Mà sẽ nhờ đến pháp luật xử lý. Để trả lại công bằng cho nghệ sĩ công ty họ. Hơn nữa Hứa Thiến Hy cũng tích lũy được một lượng fan khá lớn. Ngay lập tức họ tụ tập nhau lại. Đi đến các bài bóp công kích. Bọn họ tin chắc rằng những bức ảnh này là Photoshop. Nhất định là đang bôi nhọ. Rồi nước bẩn lên công chúa Hi Hi của bọn họ. Yêu cầu các chủ tài khoản xóa ảnh và xin lỗi ngay. Nhưng vì có quá nhiều người bóp. Hơn nữa, mỗi người đều đảm bảo. Chắc chắn đó là Hứa Thiến Hy không thể sai được. Kể các người muốn oanh tạc kiểu gì cũng được. Tôi không xóa đấy. Tuy hát tác thăng Hứa Thiến Hy bị bắt thăng đã lên Toy Sợt. Nhưng đại đa số mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Mãi cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, Weibo chính thức của một hãng truyền thông giải trí lớn lên tiếng. Ngôi sao nổi tiếng ngọc nữ Hứa Thiến Hy vào lúc 22h45 tối ngày mùng 10 tháng 4 đã thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn. Bị cảnh sát của cảnh thành bắt quả tang tại trận. Đồng thời còn có 4 người đàn ông bị bắt cùng. Cảnh tượng lúc cảnh sát ập đến đúng là dâm uế hỗn loạn. Cái gọi là ngọc nữ. Thực ra là dục nữ sao? Sao chơi chứ? Ngọc và dục là đồng âm trong tiếng Trung. Rất nhiều tài khoản viên đều nhất tề lên tiếng. Vậy khẳng định không phải tin tức lá cải vớ cẩn. Cho nên đề tài Hứa Thiến Hy bán dâm bị bắt lại nhảy lên bảng hot search của Weibo. Các fan của Hứa Thiến Hy phát hoảng. Bởi các tài khoản viên đều bóp hình lên. Sự thật rõ ràng. Khuôn mặt Hứa Thiến Hy rành rành trong bức ảnh trần truồng đã bị làm mờ. Nhưng Hứa Thiến Hy có một bộ phận fan trung thành vẫn một mực không chịu thừa nhận. Bảo đó không phải là công chúa Hi Hi nhà bọn họ. Nhưng không bao lâu sau đó, đợt sóng chiều lần thứ ba đến. Lần này không phải bất kỳ một hãng truyền thông nào hết mà là Weibo chính thức của cục cảnh sát cảnh thành. Đăng tải một mẩu tin tức ngắn gọn. Hứa nữ nghề nghiệp diễn viên. Vào lúc 22 giờ tối ngày 10 tháng 4. Bị bắt vì tội mua bán dâm. Yến Thanh Ti nhìn thấy bài bót này cười quyến rũ vô cùng. Nhìn đi kết quả của việc dám tính kế Yến Thanh Ti cô là như thế này đây. Chương 139. Niềm vui của tôi được sinh ra trên nỗi đau khổ của cô ta. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tất cả những tin đồn đều biến thành sự thật. Công ty quản lý của Hứa Thiến Hy và đám fan của cô ta bị ăn một cái tát vào mặt. Khi mọi truyền thông đến phỏng vấn, người quản lý và công ty quản lý của Hứa Thiến Hy đều có được một câu trả lời thế này: chúng tôi không thể nói gì cả. Đương nhiên là không thể nói gì rồi, chuyện đã thành ra thế này rồi, quan hệ công chúng còn có tác dụng gì nữa. Còn về cái ô dù của Hứa Thiến Hy, quản lý của cô ta gọi điện đến xin giúp đỡ. Người ta chỉ đáp lại một câu thế này: tôi vốn bỏ tiền ra để chơi một bông hoa lan. Không ngờ đó lại là một bông cứt lợn. Tôi giết chết cô ta còn chưa đủ. Bảo tôi giúp cô ta. Những thứ này Yến Thanh Ti đều đã tính toán hết cả. Kẻ có tiền chơi ngôi sao, chính là vì muốn dùng đồ tươi, hàng ngon. Hơn nữa khoe ra còn rất có mặt mũi. Nhưng đến lúc cái hào quang của ngôi sao đã tắt rồi, còn bị gièm pha quấn thân. Đặc biệt là cái loại sờ căng đan này, ai muốn dính vào. Yến Thanh Ti lướt một loạt, năm vị trí đầu trong toi hoi sợt của Weibo đều bị Hứa Thiến Hy chiếm hết. Cả cái mạng xã hội toàn là ảnh bất nhã đã được làm mờ của cô ta. Mà những ngôi sao bình thường có quan hệ khá tốt với Hứa Thiến Hy đều cùng lúc lên tiếng thanh minh rằng thực ra bọn họ không thân thiết gì với Hứa Thiến Hy cả. Còn cái gì mà không rõ nữa. Bọn họ sợ bị liên lụy đến mà. Những tin tức mang có sức công phá cao thế này căn bản chẳng cần ai ở đằng sau thúc đẩy. Nó tự động lan truyền đi khắp nơi. Thấy nó hoi như thế này, Yến Thanh Ti cũng yên tâm. Sự cố gắng của tối qua đã thành công. Đổ đầy xăng, Nhạc Thính Phong tiếp tục lái xe, hãm hại người ta có thể khiến tâm tình của em vui đến thế à? Yến Thanh Ti nhướng mày. Đương nhiên, tôi đạt được mục đích đương nhiên phải vui chứ, niềm vui của tôi sinh ra trên nỗi đau của người khác mà. Nhạc Thính Phong nhích môi, không nói gì. Mạng xã hội đã nổ tung rồi. Nửa cái giới giải trí cũng chấn động. Còn Yến Thanh Ti thì ngủ ngon lành trên xe của Nhạc Thính Phong. Trời sáng, Nhạc Thính Phong lái xe cả đêm cuối cùng cũng tiến vào địa phận của Lạc Thành. Bước sang tháng tư. Ánh nắng buổi sớm của Lạc Thành rất đẹp. Yến Thanh Ti mở mắt. Nhìn thấy dòng xe cổ tấp nập ở bên ngoài. So với 3 năm trước thành phố này càng phồn vinh hơn. Xe cổ càng đông đúc hơn. Các tòa nhà càng cao hơn. Nhưng đối với Yến Thanh Ti mà nói nơi này lại càng trống trải hoang vu hơn. Trong lòng Yến Thanh Ti lạnh lẽo, cố gắng cảm nhận một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy sự ấm áp ở cái thành phố này. Nhạc Thính Phong đột ngột dừng xe lại bên đường. Tôi đói rồi, đi mua cái gì ăn đã. Yến Thanh Ti không nhìn anh thuận miệng ừ một tiếng. Nhạc Thính Phong bĩu môi xuống xe. Cách đó không xa có một tiệm bán đồ ăn sáng. Có khá nhiều người đang xếp hàng. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Nhạc Thính Phong đi đến đó cau mày nhìn đoàn người xếp hàng dài. Có hơn chục người đang đứng. Đời này anh chưa bao giờ đi xếp hàng cả. Thân là một người có tiền, Nhạc Thính Phong nói với người đứng đằng trước ăn. Nói với những người đang xếp hàng đằng trước. Ai nhường chỗ cho tôi? Tôi cho người đó 100 tệ. Một giây sau đám người đằng trước tự động nhường chỗ cho anh. Nhạc Thính Phong hỏi nhân viên của cửa hàng bán đồ ăn sáng. Có cháo gì tốt cho dạ dày không? Nhân viên lập tức nói. Có chứ. Cháo của chúng tôi đa phần đều tốt cho dạ dày. Cẩu kỳ sơn cha. Bí đỏ củ từ. Đều là những món dưỡng vị kiện tỳ cả. Nhà Thính Phong. Cho tôi 2 suất. Người nhân viên đó lại hỏi. Ở đây còn có tiểu long bao và bánh bao thịt nữa. Anh có muốn mua thêm không? Nhạc Thính Phong lấy thêm một ít bánh bao nữa. Mua xong bữa sáng. Anh thuận tay rút một tập tiền ra. Chẳng cần biết là bao nhiêu. Đưa thẳng cho người đứng đầu tiên. Mọi người tự chia cho nhau nhé. Nói rồi, xách đồ anh đi luôn. Trong những người đang xếp hàng có người rút điện thoại ra chụp một bức ảnh đăng lên Weibo kèm theo một dòng caption. Sáng sớm ra đường gặp thổ hào thật đẹp trai. Chương 140. Cô ấy cũng chẳng phải là bà xã tương lai của tôi. Băng qua đường cái còn khoảng 3 mét nữa là tới xe. Nhạc Thính Phong liền nghe thấy tiếng có người gọi anh. Thính Phong. Nhạc Thính Phong ngoảnh lại là Hạ Lan Phương Niên. Hôm nay Hạ Lan Phương Niên ăn mặc rất chỉnh tề. Vét đen. Cà vạt vằn vân. Đứng giữa đường. Nụ cười vui mừng hiện lên trên gương mặt anh Tuấn. Nhạc Thính Phong xách bánh bao và cháo. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cổ tay sắn lên. Lộ ra cánh tay chắc khỏe. Tóc tai hơi lộn xộn. Trông anh hơi mệt mỏi. Uất và suy sụt. Nhưng khí chất vẫn mê người. Hai người đứng đó tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đầu ánh nắng tươi sáng. Nhưng hai người họ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Khiến người qua đường không thể không ngoái lại nhìn. Nhạc Thính Phong kinh ngạc, không ngờ vừa tới Lạc Thành, mới sáng sớm ra đã gặp Hạ Lan Phương Niên giữa đường thế này. Nhạc Thính Phong theo phản xạ ngoảnh lại nhìn vào xe, bỗng thấy hơi căng thẳng, dù anh không biết sao lại vậy. Yến Thanh Ti vẫn đang ngồi ở ghế phụ trong xe. Có điều, cô lấy thảm quấn lấy cả người. Nhìn không rõ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đang buông xuống. Nhạc Thính Phong không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh quay lại cười nói. Sao cậu lại ở đây? Hạ Lan Phương Niên đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong, nhích miệng. Câu này nên là mình nên hỏi cậu mới đúng. Dạo này chẳng thấy tăm hơi đâu cả, chắc không phải là cậu. Chưa ngủ à, làm gì vậy? Hay lại làm chuyện xấu xa gì rồi? Nhạc Thính Phong nhíu mày. Gió thế cơ à. Anh làm chuyện xấu mà người khác cũng nhìn ra sao? Cậu có biết hai mắt cậu giờ trông thế nào không? Cứ như là bị đau mắt đỏ ấy. Nhạc Thính Phong không muốn để Hạ Lan Phương Niên biết tối qua anh đã làm gì. Anh lấp liếm. Khụ, không nghỉ ngơi đủ thôi. Ai cậu đi xem mắt à mà ăn mặc thế kia? Hạ Lan Phương Niên không muốn vạch mặt Nhạc Thính Phong, cậu nói. Không phải, mình muốn mua đất để mở công ty, hôm nay tới để đàm phán giá cả thôi. Nhạc Thính Phong đánh giá Hạ Lan Phương Niên một lượt. Chậm, ở nước ngoài cậu có cả công ty luật lớn thế còn bỏ không làm. Về nước lại mở công ty mới. Cậu định không quay lại đó thật à? Hạ Lan Phương Niên nhìn xe Nhạc Thính Phong. Nói, mình muốn tìm người. Sợ trong khoảng thời gian ngắn thì không tìm được. Nên cũng không thể về đó ngay được. Không bằng cứ mở một công ty ở đây. Tìm mấy luật sư về. Luật sư có nhiều cách để tìm được tin tức của người khác. Coi như có muốn tìm người cũng dễ hơn. Nhạc Thính Phong gật đầu. Chỗ này được đấy, giá cũng ổn, đừng để người ta lừa cậu. Hạ Lan Phương Niên cười. Mình làm nghề gì chứ, luật sư mà để bị người ta lừa chắc. Còn cậu đấy, không ngờ lại đi ship hàng ở quán ven đường để mua bữa sáng, đây có còn là Nhạc Thính Phong mà mình biết nữa không đây? Hạ Lan Phương Niên chỉ ra xe Nhạc Thính Phong. Mua cho người đang ở trong xe hả? Mới mấy ngày không gặp, cậu cũng học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi cơ à? Thật sự không thể tin nổi. Không định giới thiệu à? Nhạc Thính Phong khinh bỉ. Sáng tôi đói nên mua thôi. Chỉ là phụ nữ thôi mà. Tuổi gì mà đòi ăn đồ tôi mua. Cũng chẳng cần phải gặp đâu. Dù sao cũng không phải là bà xã tương lai của tôi. Nên không cần thiết đâu. Nhạc Thính Phong không muốn để Yến Thanh Ti gặp Hạ Lan Phương Niên. Hạ Lan Phương Niên nhích mày. Được thôi, mình tạm tin cậu vậy. Nhạc Thính Phong cảm thấy nếu không mau quay lại thì cháu sẽ nguội mất. Anh nói, tôi còn có việc, về trước đây, gặp sau. Hạ Lan Phương Niên gật đầu. Tối rảnh thì đi uống rượu. Để tối xem thế nào. Nhạc Thính Phong vẫy tay, lên xe. Nhà thổ hào. Hôm nay nói sai mất rồi, làm thế nào bây giờ? Đừng ai tố giác đấy nhé.